Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 211, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Hoành nhìn con trai, giọng chậm rãi mà đầy ẩn ý. Mẹ nghĩ rồi, con cứ để Giang Tâm Liên tự suy nghĩ một thời gian cũng tốt, nhưng giờ cũng đã lâu rồi. Có lẽ nó cũng nhận ra nhiều điều. Hãy cho nó một cơ hội, đón về nhà, sống tử tế với nhau. Nếu sau này nó không muốn về nữa, cũng đừng ép. Khi đó, con cứ đi thăm các con một mình cũng được. Bố mẹ sẽ không can thiệp vào chuyện của hai đứa nữa. Việc thuê người giúp việc, mẹ vẫn lo như trước. Nhưng ngoài ra, vợ chồng con phải tự lo liệu. Cả hai đi làm lương không thấp, bốn miệng ăn cũng đủ sống. Nếu có khó khăn gì, bố mẹ vẫn sẽ giúp đỡ. Lục Phi trầm mặc, từ ngày kết hôn đến nay, bố mẹ anh luôn hỗ trợ kinh tế, dù anh nhiều lần đề nghị không cần nữa. Lương tháng của anh đã được 88 đồng, còn Giang Tâm Liên là giáo viên, cũng kiếm được hơn 30 đồng. Tổng thu nhập của cả hai ở thành phố Hải Thị cũng thuộc hàng khá. Nhưng anh sớm nhận ra, từ lúc sinh con, số tiền mẹ anh đưa Giang Tâm Liên mỗi tháng chẳng hề được cô ta dùng để chăm lo cho con cái, mà đều gửi hết về nhà mẹ đẻ. Vì thế, anh đã khuyên mẹ ngừng chu cấp khoản 30 đồng đó. Dù vậy, mẹ anh vẫn thường xuyên mua đồ cho cháu và chi trả tiền thuê người giúp việc. Nhưng Giang Tâm Liên lại không hài lòng. Cô ta ôm hận chuyện mẹ chồng cắt tiền, suốt ngày ca thán, trách móc bằng những lời lẽ khó nghe. Anh đã nhẫn nhịn vì muốn giữ gìn gia đình êm ấm. Nhưng cô ta ngày càng quá quắt, chỉ cần chuyện nhỏ cũng làm ầm lên, thậm chí có lúc nổi giận điên cuồng. Thật ra, từ lâu anh đã muốn ly thân, nhưng vì thể diện của bố mẹ, vì con cái cần có đầy đủ cả cha lẫn mẹ, anh vẫn cố chịu đựng. Lần này, quyết định ly hôn là bởi anh thực sự không thể tiếp tục sống như vậy nữa. Dù không bị mẹ thuyết phục, nhưng nhìn con gái khóc, anh lại không nỡ. Sau bữa cơm, mới hơn 5 giờ chiều, Dư Hoa chuẩn bị một ít hoa quả, vài hộp đồ hộp, cùng một cây thuốc lá đại tiền môn. Bà bảo, đến nhà ông bà ngoại không thể đi tay không được. Lục Phi nặng nề trong lòng, trăm lần không muốn đi, nhưng cuối cùng cũng đành chấp nhận. Anh định đạp xe, nhưng mẹ anh đề nghị, nhờ vệ sĩ lái xe của Lục Quốc An đưa con đi. Đến lúc về còn tiện chở cả nhà về luôn. Anh suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý, nhà Giang Tâm Liên nằm ở khu ngoại thành. Khu gia đình quân đội của anh cũng ở ngoại ô, nhưng một bên phía đông, một bên phía tây, không gần nhau. Chiếc xe lăn bánh hơn 20 phút mới đến nơi. Ở vùng ngoại ô, ô tô là thứ hiếm gặp. Thấy xe chạy vào làng, người lớn lẫn trẻ con đều đứng hai bên đường tò mò nhìn ngó. Khi xe dừng trước cửa nhà bố mẹ vợ, rất nhiều người đã vây quanh. Một đứa trẻ nhanh chân chạy vào nhà báo tin. Trong nhà, Giang Tâm Liên ngồi trên ghế, lòng bắt đầu bất an. Cô ta về nhà đã hơn một tuần nay. Trước đây, mỗi lần giận dỗi, lâu nhất cũng chỉ ở lại hai ngày, vì Lục Phi sẽ đến xin lỗi, dỗ dành và đón cô ta về. Nhưng lần này, đã lâu như vậy rồi mà bên nhà chồng vẫn không có động tĩnh gì. Sự lo lắng trong lòng cô ta ngày càng lớn dần. Không chỉ Giang Tâm Liên lo lắng, mà mẹ cô người luôn chỉ dạy con gái cách cầm cương, đàn ông cũng bắt đầu sốt ruột. Mỗi lần Giang Tâm Liên giận dỗi bỏ về nhà mẹ đẻ, bà đều bảo cô cứ ở lại, nếu Lục Phi không đến đón thì đừng quay về. Như thế mới khiến anh ta ngoan ngoãn, không dám làm phật ý vợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, lần nào Lục Phi đến cũng mang theo rất nhiều quà cáp để xin lỗi. Nhờ vậy mà nhà bà chưa bao giờ thiếu đồ ăn ngon. Có được người con rể như vậy, bố mẹ Giang Tâm Liên luôn tự hào, đi đâu cũng nở mặt nở mày. Nhưng lần này, hai vợ chồng họ đã thấp thỏm mãi mà vẫn không thấy Lục Phi đến đón con gái về. Họ đoán già đoán non, không hiểu vì lý do gì mà lâu như vậy rồi anh ta vẫn chưa xuất hiện. Cho đến khi nghe tin Lục Phi đã đến, lại còn đưa cả con gái theo, cả nhà liền mừng như mở hội. Mẹ Giang Tâm Liên kéo con gái lại dặn dò, con cứ ở trong phòng, để bố mẹ ra xem thái độ nó thế nào. Nhớ kỹ, đừng tỏ ra muốn về, nói rõ ràng rằng nếu muốn con quay lại, mẹ chồng phải tiếp tục đưa 30 đồng mỗi tháng như trước đây. Nếu họ không đồng ý, con cứ ở lại. Nhà họ không phải kiểu người dễ dàng ly hôn đâu. Nghe mẹ nói vậy, Giang Tâm Liên cũng an tâm phần nào. Nếu Lục Phi đã đích thân dẫn con gái tới đây, chắc chắn là muốn đón cô về rồi. Ngoài sân, Lục Phi bước xuống xe, Trên tay bé Á Á, đi theo sau anh là vệ sĩ, tay xách đầy túi quà. Bố mẹ Giang Tâm Liên từ trong nhà đi ra. Bố mẹ, Lục Phi lễ phép chào. Mẹ vợ anh ta khoanh tay, lạnh nhạt nói. Lục Phi, anh giỏi thật đấy. Để chúng tôi đợi mãi mới thấy anh xuất hiện. Lục Phi cười nhẹ, thái độ điềm đạm. Thời gian qua công việc bận rộn quá, mãi mới thu xếp được. Tâm Liên tan làm chưa hả? Bố vợ anh ta vừa nhìn thấy cây thuốc lá đại tiền môn trong đống quà, sắc mặt liền giãn ra, nở nụ cười. Tan rồi, vào nhà nói chuyện đi. Cách chương.